Lát nữa bộ phận hành chính sẽ gửi ít quà cho mọi người coi như là bồi thường. Hầu Quang Tông cùng thủ trưởng Chu Kha cũng bận lấy lòng. Không cần không cần, không ngờ là chuyện này sẽ kinh động tới Ngụy Tổng. Hầu Quang Tông lúc này mới ý thức được người mặc áo Tôn Trung Sơn này rất có thể là ông chủ của Song Giác. Ngụy Tiêu và Chu Kha vốn không cùng cấp bậc. Bọn Chu Kha có quản lý Trần tiếp đón nên sau khi Ngụy Tiêu xã giao vài câu cùng động viên thì chuyển hướng sang Dụ Tranh Độ. Anh bạn này, mới nãy nhờ có cậu. Nếu không ngại thì vào trong với tôi cùng đàm luận. Dụ Tranh Độ có chút không hiểu. Nói, à, không có chuyện gì. Chỉ là cái nhấc tay thôi. Không có gì để nói. Tôi nghĩ có thể mở được thang máy không phải là một cái nhấc tay dễ dàng như vậy. Trong lời nói của Ngụy Tiêu có thâm ý, tư thái cũng khá chân thành. Phí cảm ơn tất nhiên sẽ có. Dụ Tranh Độ vừa nghe thấy ba từ phí cảm ơn liền nuốt xuống mấy chữ tạm biệt. Kéo Thương Khuyết đẩy về phía trước. Đây là sếp của tôi. Tiền cứ đưa cho hắn. Hầu Quang Tông thấy Ngụy Tiêu tỏ ra khách khí với Dụ Tranh Độ thì rất khó chịu. Mà nhìn thấy biểu hiện của cậu liền không nhịn được lộ vẻ mặt châm chọc. Công ty nhỏ chính là công ty nhỏ, thấy tiền là sáng mắt, thật kém sang. Thương Khuyết bị Dụ Tranh Độ kéo lên, trên mặt là một mảnh hờ hững, hoàn toàn là dáng vẻ không dính bụi trần, tư thái yêu nhã nói. Tiền thì không cần, chấm, lời còn chưa dứt, cánh tay bị Dụ Tranh Độ nhéo một cái. Cậu ở sát tai hắn niệm chú, dự toán phát triển, dự toán phát triển, dự toán phát triển. Thương Khuyết bị nhéo một cái nhưng sắc mặt vẫn không đổi. Khóe miệng vẫn bảo trì độ cong nhất định, chỉ có mặt tự nhiên lật lại. Ngụy Tổng định cho nhiều hay ít, Ngụy Tiêu không ngờ bọn họ là một công ty. Hơi ngẩn người, hắn ta nhìn Thương Khuyết hỏi. Xin hỏi công ty các cậu là làm nghiệp vụ gì? Dụ Tranh Độ đứng thẳng lưng, nói, chúng tôi là quản lý sức khỏe. Cậu dùng cùi chỏ húc Thương Khuyết. Sếp, danh thiếp, Thương Khuyết nghe vậy, hết sức phối hợp lấy điện thoại của mình rồi mở ra WeChat của mình. Hỏi, ông có muốn quét không? Ngụy Tiêu, chấm, quản lý Trần cùng đoàn người tân tinh tận mắt chứng kiến từ đâu tới đuôi. Hầu Quang Tông cười lạnh một tiếng, thực sự là không ra gì. Ngụy Tiêu yên lặng lấy điện thoại của mình quét mã của Thương Khuyết. Không chỉ vậy còn chủ động hỏi Dụ Tranh Độ. Anh bạn, cậu cũng quét WeChat cho tôi đi. Hầu Quang Tông, tác giả có lời muốn nói. Tranh Độ, nhìn thấy sự đau khổ của Hầu Quang Tông thật khiến trái tim tôi cũng đau đớn theo. Nhịn không cười, WhatsApp, mail, cách chương.